Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 24, trên sân thượng trêu mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Thẩm rời đi, Trúc Mạn cũng không có ý định vào xem Thẩm Yên, chỉ chuẩn bị cầm rượu lên sân thượng. Đúng lúc đó, cửa lại mở ra, bóng dáng Thẩm Yên xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Thẩm Yên hoàn toàn không ngờ lại có người ở đây. Cô sững sờ một chút. Sao cô lại ở đây? Trúc Mạn khẽ nhếch môi, giọng điệu thản nhiên, đi ngang qua, nói xong, cô nhấc chân bước lên lầu. Chưa đi được mấy bước, phía sau truyền đến giọng nói của Thẩm Yên. Giọng cô ấy có chút mơ hồ. Hôm nay tôi trông giống một trò cười lắm đúng không? Đính hôn với một người đàn ông đáng tuổi cha mình. Chắc hẳn ai cũng đang cười nhạo tôi sau lưng. Nhưng Trúc Mạn, tôi không có lựa chọn. Cô biết không, thật ra tôi rất ghen tị với cô. Cô có đủ sự yêu chiều và bản lĩnh để tự do chọn lựa cuộc sống. Chọn người mình muốn, từ nhỏ đến lớn, cô đều là thiên chi kiêu nữ. Không cần phải cố ý làm gì, mọi người đều sẵn sàng nâng niu cô. Nhưng tôi thì không, từ nhỏ tôi đã là quân cờ của gia tộc. Tôi phải kết giao vì lợi ích gia đình, phải kết hôn với người mình không thích. Thậm chí là chán ghét, vì lợi ích gia tộc. Nói đến đây, Thẩm Yên dừng lại, cô thậm chí không có một người bạn có thể tâm sự thật lòng. Chỉ có thể nói ra ở đây với Trúc Mạn. Cô và Trúc Mạn là bạn cùng trường cấp 3, nhưng quan hệ không thân thiết. Sau khi tốt nghiệp, Trúc Mạn dễ dàng đỗ vào Đại học Kinh Thành, còn cô nỗ lực hết sức mới vào được Đại học Nam Kinh. Từ đó hai người không còn giao thiệp nữa. Chỉ nghe nói Trúc Mạn sau này sang Chicago du học. Rồi đến hiện tại, cô bị ép liên hôn với một ông già. Còn Trúc Mạn vẫn tỏa sáng như một ngôi sao. Tự do, phóng khoáng, Trúc Mạn không quay đầu lại nhìn cô. Chỉ nhàn nhạt nói một câu. Chỉ cần cô muốn, cô vẫn có thể có lựa chọn khác. Lựa chọn, suy cho cùng, vẫn nằm ở trong lòng mỗi người. Nói xong, Trúc Mạn rời đi, để lại Thẩm Yên đứng nguyên tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Vườn hoa hồng trên sân thượng, gió thu se lạnh lướt nhẹ qua mặt, ánh đèn lấp lánh tạo nên khung cảnh vừa mờ ảo vừa lãng mạn. Trước mắt là một biển hoa hồng phát sáng, đẹp đến ngỡ ngàng. Trúc Mạn bước tới, ngồi xuống chiếc xích đu trắng bên cạnh, mở nắp chai rượu, từ tốn thưởng thức, xích đu nhẹ nhàng đong đưa, tiếng kẽo kẹt vang vọng trong màn đêm yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Tổng Giám đốc Trúc thật có hứng thú. Trúc Mạn uống đến hơi say, lúc này nhắm mắt lại, dường như nghe thấy một giọng nam quen thuộc với ngữ điệu lười biếng đặc trưng. Cô mở mắt, nhìn về hướng phát ra giọng nói. Liền thấy một bóng dáng cao lớn đang dựa vào lan can không xa. Điếu thuốc lập lòe ánh lửa đỏ nơi đầu ngón tay. Chỉ nghe giọng cũng biết là ai. Dù không thấy rõ gương mặt, nhưng ánh mắt thẳng thừng của người đó thực sự khó mà làm ngơ. Cố Tịch đứng đó, hút thuốc. Từ lúc cô đến, anh đã nhìn cô một lúc lâu. Anh vốn lên đây nghe điện thoại, không ngờ lại trông thấy cô ở đây. Trúc Mạn khẽ cười, trùng hợp vậy, không ngờ Tổng Giám đốc Cố cũng đến dự tiệc đính hôn. Sớm biết anh ở đây, tôi đã không tới rồi. Cố Tịch cười nhạt, rít hơi thuốc cuối cùng rồi dụi tắt, thong thả bước về phía cô. Thẩm Tổng mời bố tôi, nể mặt thôi, quan hệ giữa nhà họ Cố và nhà họ Thẩm từng có hợp tác làm ăn. Anh đứng trước mặt cô. Ánh mắt dừng lại trên người phụ nữ đang dựa vào xích đu. Đôi môi đỏ rực mê hoặc, chiếc váy đen ôm sát người, xẻ cao quyến rũ, dáng người lả lướt mà đầy sức hút. Trúc Mạn nhấc mí mắt nhìn anh, khóe mắt mang theo nét quyến rũ lười nhác. Cố Tịch nhếch môi, giọng nói bình thản nhưng đầy ẩn ý. Tổng Giám đốc Trúc, tốt nhất đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi. Trúc Mạn chống tay đỡ đầu, cười khẽ, sao vậy, Tổng Giám đốc Cố, sợ mình sa ngã? Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông vang lên giữa đêm tối nồng đậm. Anh cúi người lại gần cô, giọng nói khàn khàn đầy tự tính. Là sợ tổng giám đốc Trúc chống đỡ không nổi. Trúc Mạn nhìn anh, cười khẩy một tiếng, Cố Tịch tiếp tục trêu chọc. Không thì sao tổng giám đốc Trúc ngay cả một cuộc gọi cũng không dám đưa cho tôi. Trúc Mạn thản nhiên đối diện với ánh mắt anh, trên môi vẫn giữ nguyên ý cười nhàn nhạt, giọng điệu hờ hững, không quen, nghe vậy, Cố Tịch bật cười thành tiếng, giọng điệu thấp trầm, còn chưa quen à, vậy phải thế nào mới gọi là quen đây? Hả tổng giám đốc Trúc, ánh mắt anh đầy trêu chọc, ngữ điệu cố ý kéo dài, mang theo chút khiêu khích mập mờ. Trúc Mạn điềm tĩnh nhìn anh, không nói gì, không gian yên tĩnh, giữa hai người như có dòng chảy ngầm, quẩn quanh bầu không khí mập mờ khó diễn tả. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng người nào đó hoàn toàn không có ý định nghe máy. Chuông điện thoại càng lúc càng gấp, lúc này anh mới chậm rãi lấy điện thoại ra, ấn nút nhận cuộc gọi. Trúc Mạn thu lại ánh mắt, thản nhiên tiếp tục nhấm nháp rượu. Chủ tịch Thẩm, ừ, Cố Tịch đứng thẳng người dậy, dựa vào khung xích đu, một tay đút túi quần, giọng điệu hờ hững, đang trên sân thượng trêu mèo. Trúc Mạn liếc nhìn anh, vừa lúc câu nói ấy thốt ra, ánh mắt anh vẫn rơi trên người cô. Cô không nhịn được khẽ cười, cũng không muốn tiếp tục ở lại đây, bèn đứng dậy rời đi. Nụ cười bên môi Cố Tịch càng rõ rệt hơn. Anh cúp máy, bước vài bước theo sau cô, giọng điệu lười biếng đầy ý trêu chọc. Giận rồi, Trúc Mạn không thèm đáp. Chưa từng nghe tổng giám đốc Trúc lại nhỏ mọn như vậy đấy. Lúc này, ở dưới lầu, chủ tịch Thẩm cúp điện thoại, liếc nhìn con gái mình đang thất thần, suy nghĩ một chút rồi vẫy tay gọi cô lại, đưa cho cô một ly rượu. Yên yên, con lên tiếp đón tổng giám đốc Cố của Hong Kong đi. Cậu ấy đang ở sân thượng. Thẩm Yên ngẩn người, tổng giám đốc Cố, là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Vũ sao? Chủ tịch Thẩm gật đầu. Ừ, Yên yên, bà biết con ấm ức, nhưng công ty đang gặp khó khăn về vốn. Chủ tịch Đỗ cũng vì con nên mới chịu đầu tư. Ông dừng một chút rồi nói tiếp. Nếu con có thể thuyết phục tổng giám đốc Cố đầu tư. Phần sau ông không nói ra, nhưng Thẩm Yên hiểu rõ, nếu cô có thể dụ dỗ được Cố Tịch, thì cái tên Đỗ Lâm Phong chẳng đáng để nhắc đến. Cô chợt nhớ đến lần trước khi sang Hong Kong, cô đã từng lướt qua vị tổng giám đốc truyền kỳ này. Một kẻ vừa cao quý, vừa ngông nghênh, lại là người thao túng cuộc chơi. Được. Thẩm Yên cầm ly rượu, vừa đến khúc quanh ở tầng 2 thì trùng hợp chạm mặt Trúc Mạn đang đi xuống từ sân thượng. Phía sau cô ấy, người đàn ông đút tay vào túi quần, khóe môi nhếch lên, nụ cười vừa nhàn nhạt vừa lười biếng. Là Cố Tịch, bước chân Thẩm Yên khựng lại. Trúc Mạn và hắn, quen nhau sao? Trúc Mạn cũng nhìn thấy cô, ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát. Sau đó lịch sự gật đầu mỉm cười rồi bước lướt qua nhau. Khi đi ngang qua, Trúc Mạn nghe thấy giọng nói của Thẩm Yên vang lên sau lưng. Tổng giám đốc Cố, chào anh, tôi là Thẩm Yên, chào cô. Cố Tịch hờ hững liếc cô ta một cái, bước chân không hề dừng lại. Tổng giám đốc Cố, có thể nói chuyện với anh một chút không? Thẩm Yên cố gắng giữ nụ cười dịu dàng nhất có thể. Cố Tịch lười nhác đáp, xin lỗi, tôi không có thời gian. Thẩm Yên không ngại ngùng, dù gì hôm nay cô ta cũng đã mất hết thể diện rồi. Cô ta nhanh chóng bước lên, đi song song với anh, cười nhẹ, tổng giám đốc Cố, từ lâu tôi đã nghe ba tôi nhắc về anh. Ông ấy còn bảo tôi nên học hỏi anh nhiều hơn. Tôi cũng rất ngưỡng mộ anh. Bước chân Cố Tịch thoáng khựng lại. Anh liếc cô một cái rồi bật cười. Thẩm tiểu thư, chúc mừng tân hôn. Thẩm Yên vội nói, tổng giám đốc Cố, tôi chỉ mới đính hôn, chưa kết hôn, có gì khác biệt sao? Thẩm Yên cứng họng, Cố Tịch nhàn nhạt nhắc nhở. Thẩm tiểu thư, chủ tịch Đỗ đang đợi cô dưới kia. Cô ta nhìn xuống, quả nhiên thấy Đỗ Lâm Phong đang nhìn mình, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu. Dưới sảnh chính, cuộc đối thoại trên tầng không lớn không nhỏ, vừa vặn lọt vào tai Trúc Mạn, cô không có phản ứng gì. Đi xuống lầu thì trùng hợp chạm mặt Đỗ Lâm Phong. Khi thấy cô, mắt hắn sáng lên, lập tức chủ động bước tới bắt chuyện. Ánh mắt lão ta nhìn cô, không giấu nổi sự đê, âm đờ, áng và thèm khát. Trúc tiểu thư ngày càng xinh đẹp đấy. Ánh nhìn của Đỗ Lâm Phong dừng trên vùng ngực đầy đặn của cô. Trúc Mạn dĩ nhiên nhận ra. Cô khẽ cười nhạt. Ôi, chúc mừng ngài nha. Đến tuổi này rồi mà vẫn còn sung sức thế. Những người đứng cạnh nghe vậy, cố nhịn cười. Đỗ Lâm Phong không ngờ cô lại nói thẳng đến vậy. Có chút bực bội, sớm biết vậy thì đã không lại gần. Dù gì thân phận của Trúc Mạn cũng không phải dạng vừa. Hắn cũng không dám tỏ thái độ, chỉ có thể cười cười, nhưng trên mặt thịt lại co rúm thành một đống. Trong lòng sớm đã mắng cô cả trăm lần bằng những lời TH. Ô tê, ục, Trúc tiểu thư thật biết nói đùa. Trúc Mạn cười mà như không, không đáp lại, không khí có phần ngượng ngập. Đỗ Lâm Phong đang định mở miệng xoa dịu thì đột nhiên có một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt. Chủ tịch Đỗ, chắc năm nay cũng phải 70 rồi nhỉ? Người đàn ông cúi đầu liếc hắn một cái, giọng điệu lười nhác nhưng đầy áp lực, chất giọng trầm khàn có chút bâng quơ, nhưng lại mang theo sự chế giễu không che giấu. Cách chương